Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1081, biến cố, Dịch Vân được thuần dương đoạn kiếm rất lâu rồi. Thanh kiếm này phẩm chất tự nhiên không cần phải nói. Chỉ tiếc, nó đã cắt đứt, thêm vào ngàn tỷ năm tới năm tháng ăn mòn. Hiệu quả của nó, đã sớm không lớn bằng lúc trước, nếu như có thể dùng này nhuận vật lộ chữa trị một ít. Dù cho chỉ là một chút điểm, đối với Dịch Vân mà nói, đều là thực lực tăng lên cực lớn. Ta muốn này nhuận vật lộ, Dịch Vân đối với Cơ Thủy Yên truyền âm nói. Dịch Vân của cải cũng chẳng có bao nhiêu, chân chính giá trị to lớn vạn yêu thánh điển, chờ vật, hắn không có khả năng lấy ra. Muốn trao đổi này nhuận vật lộ, chỉ có thể dựa vào thiên cơ cửa hàng. Dịch công tử, ta nhất định tận lực. Cơ Thủy Yên khẽ cắn răng. Nàng biết rõ, Dịch Vân chính là bầu trời chân long. Hắn không thể ở lại Ngọc Quang Thành. Có thể là bất kể như thế nào, Dịch Vân đồ mong muốn, nàng đều sẽ cố gắng đi tranh thủ. Nhuận vật lộ xác thực là đồ tốt. Đáng tiếc bần đạo không dùng được. Đây là bần đạo lấy ra đồ vật, chỉ đổi vật phẩm, có hứng thú có thể lấy đi. Hư Thủy đạo trưởng lấy ra một cái bình ngọc. Hắn đem bình ngọc mở ra một cái lỗ hổng, nhất thời một luồng kỳ dị mùi thơm từ bên trong bay ra. Này là một quả vạn hồng đan, Hư Thủy đạo trưởng nói rằng. Vạn hồng đan là trợ giúp đạo cung cảnh giới võ giả đột phá đan dược. Người bình thường được loại đan dược này, đều chính mình để lại. Không biết lấy ra trao đổi, hiện tại xuất hiện ở trên hội giao dịch, lập tức để rất nhiều người sáng mắt lên. Cực phẩm đan dược đối với Dịch Vân cũng hữu dụng, nhưng hắn càng muốn lựa chọn nhuận vật lộ. Thần cơ cửa hàng cũng có cực phẩm đan dược, nhưng nhuận vật lộ, nhưng chỉ thử nhất ra. Lúc này, Phong Hành trưởng lão mở miệng nói, này vạn hồng đan, ta thất tinh phòng đấu giá mong muốn mua. Không biết Hư Thủy đạo trưởng hy vọng dùng cái gì để đổi. Phong Hành trưởng lão đang khi nói chuyện, đã bắt đầu cùng Hư Thủy đạo trưởng dùng nguyên khí truyền âm câu thông. Kế tiếp các thế lực lớn, cửa hàng, dồn dập lấy ra bất đồng bảo vật, trong nháy mắt, đến phiên Thiên Diễn cửa hàng, Ngọc Quang Thành bản thổ cửa hàng, một đưa ánh mắt về phía Thiên Diễn cửa hàng, đều có chút ý tứ sâu xa. Giao dịch hội bắt đầu trước trận kia luận bàn, để Thiên Diễn cửa hàng lâm vào một cái hết sức khó xử hoàn cảnh. Hiện tại mọi người đều biết, Thiên Diễn cửa hàng thiếu chủ Viêm Thiên Thông, đã đem Dịch Vân cho tội chết rồi. Dịch Vân đó là người nào? Hắn có so với Kiếm Tiểu Xương càng quái dị thiên phú. Tiền đồ vô hạn, tương lai tất thành một đời đại năng, mà Viêm Thiên Thông bất quá là có chút tài phú công tử nhà giàu. Địa vị cùng Dịch Vân so với căn bản không đáng nhắc tới. Thậm chí rất nhiều người hoài nghi, này Viêm Thiên Thông sống không lâu, lấy Dịch Vân thực lực cùng tốc độ phát triển, trong bóng tối giết chết Viêm Thiên Thông cũng không khó. Thậm chí Dịch Vân nếu như lại trưởng thành cái một năm nửa năm, triệt để rút ra Thiên Diễn cửa hàng đều vô cùng có khả năng. Rất nhiều người đều ngoạn vị nhìn Viêm Thiên Thông. Liền trước chống đỡ Viêm Thiên Thông thất tinh cửa hàng Phong Hành trưởng lão. Vào lúc này cũng nhắm mắt dưỡng thần, cố ý không đi phản ứng Viêm Thiên Thông. Rõ ràng cùng Viêm Thiên Thông phân rõ giới hạn, nhìn thấy những người này vẻ mặt, Viêm Thiên Thông sắc mặt âm trầm ni thế giới của võ giả. Dùng quyền đầu nói chuyện, thực lực chính là tất cả. Đắc tội rồi không chọc nổi tồn tại, liền xong đời. Thiên Diễn cửa hàng có thể có bảo vật lấy ra trao đổi. Không có liền quá đi. Phong Hành trưởng lão chờ thật lâu không gặp Viêm Thiên Thông không nói lời nào. Ngạnh bang bang nói rằng, Viêm Thiên Thông trong mắt lóe ra một đạo hàn mang. Hắn nhìn đối diện trong đình đài ngồi Dịch Vân, trong mắt lóe ra một tia lệ khí. Hắn biết, Dịch Vân hơn nửa sẽ không bỏ qua chính mình, nhưng là hắn Viêm Thiên Thông cũng không phải dễ trêu. Muốn lấy mạng của hắn, trước tiên muốn làm tốt chính mình chết giác ngộ. Viêm Thiên Thông đứng lên nói rằng, ta Thiên Diễn cửa hàng, có một cái có giá trị nhất bảo vật này, ta Viêm Thiên Thông muốn lén lút nói cho Phong Hành trưởng lão, hả? Mọi người nghe xong Viêm Thiên Thông, có người nghi hoặc, có người xem thường, bảo vật gì, trả giá trị to lớn nhất. Hơn nữa giá trị cực lớn thì lại làm sao? Trực tiếp lấy ra chính là, ai còn có thể đoạt hắn sao? Lại cần lén lén lút lút, ngươi có lời gì, nói đi, phong hành trưởng lão nhíu nhíu mày nói rằng. Hắn không nghĩ ra Viêm Thiên Thông làm gì tìm tới chính mình. Viêm Thiên Thông gật gật đầu, miệng không nhúc nhích, ở cùng phong hành trưởng lão truyền âm ni mấy hơi phía sau. Phong hành trưởng lão bỗng nhiên lộ ra một tia vẻ khó tin. Trực tiếp mở miệng hỏi, người nói thật, chính xác 100% âm ni, Viêm Thiên Thông nói rằng, phong hành trưởng lão trầm mặt xuống đến, luôn mãi do dự, hắn đột nhiên ôm quyền đối với tất cả mọi người tại chỗ hành lễ. Nói rằng, chư vị xin lỗi, lão phu có một số việc không thể làm chủ, muốn mời các vị chờ chốc lát, phong hành trưởng lão đang khi nói chuyện. Dĩ nhiên trực tiếp đi, loại này hành vi, tương đương vô lễ, bất quá mọi người nhưng không có phát tác, Ngọc Quang Thành thất tinh phòng đấu giá thực lực tuy rằng không ra sao. Nhưng mọi người lại biết, này Ngọc Quang Thành thất tinh phòng đấu giá, chỉ là một siêu cấp thế lực tiểu phân bộ mà thôi. Bằng không những thế lực này, cũng sẽ không mua thất tinh cửa hàng Trương Mục. Chốc lát phía sau, Dịch Vân đột nhiên trong lòng hơi động. Hắn cảm nhận được một luồng không gian rung động. Hắn tinh thông thời không pháp tắc, vô cùng rõ ràng. Đây là truyền tống trận gợn sóng. Có người thông qua truyền tống trận, đi tới Ngọc Quang Thành. Hơn nữa chỉ là dựa vào này không gian rung động cường độ phán đoán. Dịch Vân liền có thể lấy nhận định. Người đến này nhất định là từ tương đương địa phương xa đến nơi này. Dịch Vân đem nhận biết lan tràn đi ra ngoài, nhưng không tìm được người này vị trí. Này để Dịch Vân trong lòng cảm giác nặng nề. Chuyện này ý nghĩa là, thực lực của người này cực kỳ mạnh mẽ. Dịch Vân mí mắt nhẹ nhảy. Hắn không thích sự tình vượt ra khỏi hắn khống chế. Hắn nhìn về phía Cơ Thủy Yên, truyền âm nói. Nhuận vật lộ tạm thời trước tiên buông xuống, lần này giao dịch hội, chúng ta tạm thời rời đi, hả? Cơ Thủy Yên ngẩn ra, nàng đã vừa mới ở cùng phong hành trưởng lão truyền âm. Thương thảo mua nhuận vật lộ sự tình, giá cả vẫn không có đàm luận định, Dịch Vân lại đột nhiên lên tiếng phải đi, này để Cơ Thủy Yên hơi nghi hoặc một chút, bất quá Dịch Vân nói cái gì, tự nhiên chính là cái gì? Nàng gật gật đầu, muốn theo Dịch Vân ly khai, nhưng vào lúc này, Viêm Thiên Thông nhưng cười ngăn ở Cơ Thủy Yên trước mặt. Thủy Yên cô nương, Dịch công tử, làm sao gấp gáp như vậy liền đi? Hắn vừa dứt lời, lại là một thanh âm truyền đến. Đúng đấy, Thủy Yên cô nương, trước ngươi không phải truyền âm muốn cùng lão phu mua nhuận vật lộ sao? Giá tiền này vẫn không có bàn xong xuôi. Làm sao có thể đi đây? Này thứ hai mở miệng người, chính là phong hành trưởng lão. Hắn hơi hơi khom người, trên mặt mang nụ cười. Vừa nói chuyện, một bên cung kính đưa vào một cái sắc mặt nhợt nhạt ông lão. Lão giả này vừa xuất hiện, nhất thời hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Hắn vóc người cao gầy, trên người mặc đạo bào màu xanh lam, đạo bào nơi ngực có thêu 7 viên tinh đấu. 7 viên tinh đấu bên trong, đều có thản nhiên nói văn đang lóe lên, ông lão vài bước vào đình đài, mỗi một bước đều tựa hồ đạp ở mọi người nhịp tim nhịp trống trên. Khiến người ta cảm thấy có chút không thoải mái, này lão đầu là ai? Dịch Vân tâm thần tập trung cao độ, hắn thình lình cảm giác được, lão giả này khí thế, đã vô hình chung khóa chặt chính mình, này để hắn theo bản năng mò tới không gian của mình nhẫn. Hết chương.